Chương 860, tạm biệt. Hào quang bảy màu cùng Trần Mạch hắc ám không ngừng mà va chạm, Trần Mạch đứng tại hư không một chút không nhúc nhích. Diệp Ngữ Hàn bóng người đứng tại Trần Mạch trước mặt, thân ảnh của nàng từ từ mở đi, Trần Mạch đôi mắt vô thần đột nhiên đồng tử co rụt lại. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch, nước mắt từ từ trượt xuống, sau đó nước mắt hóa thành lấm ta lấm tấm, nàng chậm rãi giơ tay lên, mang lên một nửa rơi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Thân ảnh của nàng tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành vô số lấm ta lấm tấm theo gió trôi hướng Trần Mạch. Trần Mạch đi phục quần vũ, hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn đem những cái kia vô cùng đếm được lấm ta lấm tấm lưu lại, thế nhưng là những cái kia tinh quang theo hắn khe hở toàn bộ bay đi tí tách, hắn không biết là cảm giác gì, ý thức của hắn mơ hồ, nhưng là hắn rất khó chịu, lần thứ nhất khó thụ như vậy nước mắt theo mặt nạ của hắn phía dưới rơi xuống. A tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch ga ho the tờ một tiếng. Kinh khủng hắc ám lực lượng cùng hào quang bảy màu mãnh liệt va chạm, quanh toàn bộ thiên địa rung động. Phốc, phía dưới tất cả mọi người phun ra một ngụm máu tươi, bóng người bay ra thật xa. Bịch lực lượng kinh khủng rơi vào Trần Mạch trên thân, hắn nện xuống đất. Toàn bộ tiên tông cái này một tông bị san thành bình địa, Trần Mạch rơi vào một cái mấy ngàn mét trong hố sâu. Theo thiên địa rung động, thế giới dường như an tĩnh. Đinh Hái Hoa ảo tưởng mặt đã hư hao, Đinh Hái Hoa áo choa nở dê đã hư hao, Đinh Vô Hạn Giới chỉ đã hư hao. Đinh, bởi vì ngươi bị không cách nào tưởng tượng công kích, đẳng cấp hàng là không cấp. Đinh Tu La trạng thái bởi vì đặc thù nguyên nhân giải trừ. Đinh, ngươi thu được Thiên Lâm Trung Cực Ẩn Tàng Đạo Cụ Tu La chi lệ. Đinh, bởi vì đẳng cấp của ngươi là không cấp, hệ thống đem người chơi Trần Mạch đưa về 99.999 Tân Thủ Thôn. Khu khu chúng cường giả chậm rãi che ngực bò lên, toàn thân cơ hồ đều tràn đầy máu tươi, cấp bờ ơ cờ như vậy lực lượng va chạm, bọn họ may mắn cách khá xa một số. Nếu không nhất định cũng trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Tiểu Tiểu Ngữ Hàn, Tiểu Mạch Mạch Tiêu Như Hàm kinh ngạc chết nằm ở nơi đó. Nguyệt Thần chậm rãi đứng lên, khoe miệng chảy máu tươi, nhìn phía xa phiêu tán điểm điểm tinh quang, đồng tử hơi hơi rung động. Ai, nàng thật dài thở dài một hơi. Ngốc Nha Đầu lúc này thời điểm, cái kia tiên đế đứng lên, vọt hướng cái kia hố sâu to lớn, hắn không thấy được Trần Mạch bóng người. Ha ha ha, tiên đế nhịn không được phá lên cười, tiếng cười truyền rất rất xa. Hóa thành cho, ha ha ha. Tu La hết rồi, ta Thiên Lâm Đại Lục chi đại hạnh á, ha ha ha, tiên đế cười như điên nói. Chỉ là Nguyệt Thần các hạ người thừa kế một tên cường giả thở dài một cái. Đúng là không cần phải, nhưng là nàng như không đi lên cũng sẽ không có sự tình. Bất quá so sánh với trước kia, chúng ta đã coi như là đại hoạch toàn thắng. Chẳng qua là hy sinh một chút đệ tử cùng một vị Nguyệt Thần người thư A Kê liền đi hệ tờ Tu La. Đây cũng là chuyện tốt, Nguyệt Thần các hạ, mời nén bi thương. Nguyệt Thần không nói gì, bóng người nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm đã đứng lên. Cùng ta trở về đi. Tiêu Như Hàm cúi đầu, lấy ra bên hông thần tiên nhưỡng mở ra uống một ngụm, quay người đi ra. Không đi. Vậy ngươi đi đây về Phong Thần Tông đi, thời khắc này 99.999 Tân Thủ Thôn, một thân ảnh rơi vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to, sợ chạy rất nhiều quái vật, sau đó yên lặng nằm ở quái vật lãnh địa. Trần Mạch ý thức dường như đi tới một cái tất cả đều là màu trắng chỗ đặc thù. Trần Mạch gục ở chỗ này, tay hơi hơi giật giật. Sau đó từ từ mở mắt. Ngữ Hàn Trần Mạch cổ họng khẽ nhúc nhích, hắn không nhớ ra được quá nhiều, nhưng là hắn nhớ đến tận mắt thấy Diệp Ngữ Hàn trước mặt mình biến thành tinh quang là hắn hại chết nàng. Trần Mạch quỳ gối chỗ đó, túi thấp đầu, không rên một tiếng, không nhúc nhích, đi qua rất lâu rất lâu. Ai ngốc hài tử? Một thanh âm ở phía trước của hắn truyền đến, một bóng người chậm rãi ra hiện ở trước mặt của hắn. Trần Mạch từ từ ngẩng đầu. Sư sư phụ. Trần Mạch quỳ trên mặt đất, sau đó tranh thủ thời gian dịch chuyển về phía trước động. Ôm lấy Trần Vô Tâm chân khóc lên. Trần Vô Tâm vỗ nhẹ Trần Mạch lưng. Sư phụ, vì cái gì ta muốn gặp phải những thứ này, vì cái gì ta liền cứu một người năng lực đều không có ta tận lực, ta thật vô cùng tận lực vì cái gì cuối cùng là ta thân thủ hại chết Ngữ Hàn. Trần Mạch ôm chân của hắn gào khóc khóc giống lên. Người kiên cường nữa đều có mềm yếu một mặt, huống chi Trần Mạch cho tới bây giờ đều không phải là một cái kiên cường người, hắn chỉ là hy vọng biểu hiện kiên cường một chút. Để mọi người cho là hắn là một cái rất kiên cường người, thế nhưng là làm Trần Mạch gặp phải những chuyện này, thấy được Trần Vô Tâm, giống như là một đứa bé bất lực tại bất lực nhất thời điểm nhào tới ôm trong ngực của mẹ bên trong thút thít. Trần Vô Tâm khẽ thở dài một cái, vỗ nhẹ nhẹ lấy Trần Mạch lưng, nói ra, hài tử, còn nhớ rõ sư phụ muốn rời khỏi ngươi thời điểm đã nói với ngươi cái gì không? Sư phụ nói người này á trên đời này luôn có muốn tách ra ngày nào đó, trọng yếu là người đối đãi tử vong thái độ, gặp cũng là duyên phận. Lại ngắn ngủi thời gian vậy cũng bồi bạn ngươi rất đặc thù một quãng thời gian, ta nói người cả đời này may mắn nhất sinh ra tới, một kiện khác may mắn nhất chính là, có thể gặp được đến vì ngươi phấn. Đấu quên mình người, ngươi rất may mắn à, có thể gặp được đến những cái kia vì ngươi phấn đấu quên mình người. Thế nhưng là nàng chết rồi, ta hại chết. Sư phụ không phải cũng là rời đi sao, vậy bây giờ sư phụ không phải cũng là tại trước mặt của ngươi sao? Trần Vô Tâm vô vô Trần Mạch bả vai, Trần Mạch chậm rãi ngẩng đầu. Sư phụ hài tử à, cái này Thiên Lâm là một cái rất chỗ thần kỳ, là một cái có thể làm cho người khám phá hết thể địa phương, người đã chết xác thực thì là chết, thế nhưng là nàng thật không có cách nào trở lại nữa sao? Ngươi đi qua minh giới, ngươi cần phải so sư phụ hiểu hơn cái này khả năng, không phải sao? Trần Mạch xoa xoa nước mắt. Sư phụ, ngươi nói là đi thôi. Trong hiện thực còn có chuyện chờ ngươi, nhớ kỹ hài tử, mặc kệ gặp phải sự tình gì, mặc kệ gặp phải lại tuyệt vọng bất lực sự tình, tự mình ngã cái kia chính là thật đổ, chỉ cần ngươi không có ngã, hết thể lại bi kịch sự tình, ngươi đều có năng lực làm nó trở về, trừ phi ngươi không tin mình năng lực, đã ngươi sai, vậy ngươi thì bù đắp lại, làm có một ngày các nàng lại đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi lại hướng các nàng xin lỗi, không phải càng tốt sao? Trần Vô Tâm buông lỏng ra Trần Mạch, bóng người dần dần đi xa. Sư phụ đi thôi, khắc ngã xuống, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, ngươi vẫn còn có yêu mến lấy ngươi, ngươi yêu mến lấy người, ngươi còn có vô số người muốn cứu vãn, ngươi còn gánh vác vô số sứ mệnh, chỉ có ngươi có thể làm được, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho các nàng trở về từ từ. Thân ảnh của hắn biến mất. 99.999 tân thủ thôn bên trong, Trần Mạch đột nhiên mở mắt.